Đại Ma Đầu, chương 134, Bách Tiết Ngô Công Thưởng, góc truyện audio.com, nhưng mà tán tu cấp thấp cũng không phải con sâu cái kiến. Trên thực tế hoàn toàn trái lại, một ít tán tu cấp thấp trong một thời gian nào đó, có lẽ còn khoan khoái dễ chịu hơn những đệ tử thân truyền như Lôi Động. Cho dù là luyện khí tầng 2 tầng 3, sẽ làm ra một ít pháp thuật làm cho vài kiện hạ phẩm pháp khí. Một ít phú hào trong phàm nhân, hoàn toàn có thể xem họ là khách quý, yên tâm thoải mái tiếp nhận cung phụng. Bởi vậy, đừng nhìn bọn họ trước mắt tu sĩ cao cấp cung khiêm luồn cúi như con chó, nhưng ở trong mắt phàm nhân, bọn họ có thể đi ngang, được gọi là tiên sư. Lôi Động thân ở trong một phường thị thành lập cho những tán tu cấp thấp này, luyện khí tầng 8, cũng được tính toán là tiểu cường hung hãn, tiểu cường chính là con rán. Huống chi, hắn là đệ tử thân truyền của tông phái siêu cấp, pháp khí toàn thân ít nhất là thượng phẩm. So với lần đầu tiên hắn đi vào phường thị, chỉ có thực lực luyện khí tầng 2 tầng 3 thời điểm đó cũng không khá hơn gì so với những tán tu cấp thấp. Hiện giờ hắn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, chuyện này làm cho Lôi Động thổn thức không thôi. Một đường đi suốt 7 ngày. Hôm nay, Lôi Động điều khiển ác quỷ trướng, bay qua một nơi có địa thế hiểm trở, có thể nói là một ác cốc. Đến tận đây, đương nhiên là nơi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên của mình. Căn cứ tình huống báo cáo tại đây được gọi là Ác Long Cốc chi địa phát hiện một đầu yêu thú cấp bậc trúc cơ kỳ, vì thế còn có một gã đệ tử luyện khí kỳ táng thân trong miệng của con yêu thú này. Ác Long Cốc đương nhiên không phải nói nơi này có một con ác long. Loài yêu thú long, cho dù là đầu giao long, cũng là xa xa không phải tu sĩ kim đan kỳ có thể đánh đồng, nếu không vì sao bạch cốt lão tặc vì xương của giao long mà trở mặt bội bạc. Trong tình báo con yêu thú kia cũng không phải long, xà các loại, mà là một con Bách Tiết Ngô Công, con rết trăm chân. Trên thực tế cái Ác Long Cốc này, là địa phương dùng đại lượng ngô công mà nổi danh, bởi vậy có tên gọi khác là Ngô Công Cốc. Có một ít đệ tử cấp thấp ưa thích xa xôi ngàn dặm chạy đến nơi đây tầm bảo, bởi vì nơi này thừa thải thứ quả gọi là ngô công quả. Ngô công quả có tính lạnh, hơi độc, bình thường khi ăn vào ngươi sẽ như mê như say, sau đó thượng thổ hạ tả. Nhưng nếu dùng linh dược tương trợ mà chế thành linh tửu, trong chiến đấu uống một hai ngụm có thể khôi phục không ít chân khí. Nhất là một ít ngô công quả có dược hiệu trên trăm năm, hiệu quả càng thêm lợi hại, vạn nhất có thể vô tình gặp được hái xong, có thể phát tài không nhỏ. Ngô công trên thực tế cũng là đồ tốt, nhất là loại có mấy chục chân, sau khi bắt được đem bán cũng được mấy chục linh thạch. Đối với đệ tử cấp thấp mà nói, đây không thể không nói là tiểu tiền tài. Nhưng nếu là loại trăm chân, lại không phải bọn họ có thể đối phó được. Bởi vì đối phương thuộc về yêu thú cấp bậc trúc cơ kỳ sơ cấp, Lôi Động không dám chủ quan. Đứng trên ác quỷ trứng, vốn là triệu hồi ra đã tấn thăng một cấp quỷ vệ u linh quỷ vệ tiềm hành phiêu phù bên cạnh thân của nó. Lại phát động pháp quyết muốn triệu hồi bảo kích quỷ tốt 12 cấp. Nhưng mặc dù Lôi Động bởi vì tinh tu đoán thần quyết thần niệm cường đại hơn xa cùng cấp không ít. Nhưng lúc triệu hoán bảo kích quỷ tốt nhưng lại cảm thấy thần niệm không còn chút nào, đau đầu muốn nứt ra. Đành phải ngừng triệu hoán nó, ngược lại đành phải triệu hoán ám. Góc truyện audio.com, ảnh quỷ tốt cấp 10, đồng thời triệu hồi u linh quỷ về, so với ám ảnh quỷ tốt đối với Lôi Động mà nói đã đạt đến cực hạn. Với cường độ thần niệm của hắn hôm nay, muốn ngự sử một con u linh quỷ về, muốn điều động u linh quỷ về cơ hồ là chuyện không có khả năng. Triệu hoán u linh quỷ vệ cùng ám ảnh quỷ tốt hao tổn không ít chân khí của Lôi Động. Cũng không vội cầu thành, mà là trước tìm địa phương an toàn dưới đất nuốt đan dược ngồi xuống khôi phục chân khí. Đây chính là yêu thú cường đại, Lôi Động cũng hoàn toàn nắm chắc đối phó đối phương. Nhiều lắm là nếm thử một chút, vạn nhất không được cũng chỉ có thể cho quỷ tốt chạy trốn ra phía sau. Bởi vậy, Lôi Động cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó tận lực khôi phục chân khí tới mức thời kỳ toàn thịnh. Sau một lát Lôi Động tinh thần no đủ đứng dậy. Xếp bằng ở trên ác quỷ trứng ám ảnh quỷ tốt mở đường u linh quỷ hộ vệ bên thân. Triển khai thần tra thuật thăm dò điều tra qua khắp bốn phương tám hướng. Cốc không lớn, chỉ có phương viên trăm dặm, nhưng nếu muốn hoàn thành trong nhất thời nửa khắc cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Nhưng cũng may cho Lôi Động, vạn nhất có thể có kỳ ngộ đến vận khí cất cho cái gì tìm được mấy khoảng ngô công quả, bởi vậy, hắn quá mức nôn nóng rồi. Nhưng đáng tiếc là thăm dò mấy ngày liên tiếp, gặp được ngô công, lớn nhất cũng chỉ có vài thước, nhỏ thì 10 chân. Ngô công quả hái được không ít nhưng đều là năm bình thường, giá trị không được vài đồng tiền. Thẳng cho đến khi Lôi Động có chút cảm khái, tại sao vận khí của mình lúc nào cũng bình thường như thế? Chẳng lẽ từ khi xuyên Việt đạt được phệ hồn tháp tất cả vận khí của mình đã tiêu hao sạch sẽ rồi sao? Dầu gì cũng là kẻ xuyên Việt a, ông trời cũng không chiếu cố chút xíu được hay sao? Ngô Công quả hỏa hầu đừng nói ngàn năm, ngay cả trăm năm cũng không tìm thấy nửa quả. Hắn bay quanh Ác Long Cốc liên tục trong suốt 3-4 ngày nay, còn không tìm được Bách Tiết Ngô Công kia. Tổng cộng 7-8 ngày cũng không có chút thu hoạch nào khác, thẳng đến lúc này tâm tình của Lôi Động có chút ảo não buồn bực tìm kiếm trong khu vực ao tù nước đọng trong Ác Long Cốc. 7.000 điểm cống hiến quả nhiên không phải dễ cầm như thế. Sau 2 ngày nhìn thấy toàn là Ngô Công quả bình thường, Lôi Động không có chút dục vọng hái. Nhưng cũng may, đến ngày thứ 9, thần niệm của Lôi Động cũng không có chút phát hiện nào, mà U Linh quỷ vệ bên cạnh lại kêu xèo xèo. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, Lôi Động tâm thần siết chặt vội vàng đình chỉ phi hành. Tập trung lực chú ý, vận chuyển thần niệm bao trùm khắp 4 phương 8 hướng. Nhưng mà không đợi hắn có chỗ phát giác, trong lỗ mũi liền ngửi được mùi gió tanh trong không khí. Chỉ thấy bụi cỏ rậm rạp cao vài thước gần chỗ ám ảnh quỷ tốt mở đường, vèo một cái, có một con ngô công thoát ra. Con ngô công màu đen này cao chừng 2 thước. Chân mọc ra khắp toàn thân, trên đầu mở cái miệng đỏ như máu đầy hung tàn. Há miệng nhổ ra, một đoàn khói đen phun ra. Chấn động nơi đó Lôi Động đã chú ý, đầu óc của hắn có chút chướng lên. Trong nội tâm âm thầm hoảng sợ, khói đen này có độc tố rất mạnh, không hổ là yêu thú trúc cơ kỳ. Một ngúm khói độc nếu phun trực tiếp lên người của mình, chỉ sợ không chết cũng mất một lớp da. Những khói độc này lại tìm sai đối tượng, ám ảnh quỷ tốt chính là linh hồn thể, trừ một ít. Cốc truyện audio.com, độc tính có tác dụng lên linh hồn thể. Cách chương.